là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, nghiền ép Tyson lực quyền canh. 3. Một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Mộc Linh Xương đáp ứng, đổ ước thành lập, Cảnh Viêm ánh mắt sáng rõ, cười đến phóng đãng, ha ha ha. Không hổ là Lam Xương hội lão đại, quả nhiên tài đại khí thô, biết rõ thất bại, trên mặt mũi vẫn là không qua được. Đưa ta một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề, khảo thí còn chưa có bắt đầu, hết thảy còn chưa nhất định đâu. Mộc Linh Xương lạnh nhạt nói, tốt tốt tốt, vậy còn chờ gì đâu, nhanh lên bắt đầu đi. Cảnh Viêm không kịp chờ đợi tiến về lực lượng khảo thí khu. Mộc Linh Xương, Lý Dạ Huyền cùng những người khác cũng cùng đi, không nghĩ tới bị Cổ Chân Thiết một cái giày vò. Tố chất thân thể khảo thí khu phần lớn người, toàn bộ tụ tập tới, sẽ ở tố chất thân thể khảo thí khu. Đại bộ phận là đệ nhị giai cấp bên trong cao thủ, nhưng cũng không bài trừ đạt tới đệ tam giai cấp tồn tại. Liên quan đến mặt mũi, Cảnh Viêm cực kỳ coi trọng. Cổ Chân Thiết, ngươi nhất định sẽ thắng đúng không? Cảnh Viêm hướng về phía Cổ Chân Thiết mỉm cười. Cổ Chân Thiết nhìn thấy Cảnh Viêm nhìn như nụ cười hiền hòa, trái tim giống như là một con bàn tay vô hình nắm, đập mạnh một chút. Viêm ca ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ thắng. Đối phương bất quá là một con sấu hầu tử mà thôi, lực lượng tuyệt đối không có khả năng lớn hơn ta. Huống hồ ta đã tiêm vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề, trên lực lượng vững vàng đạt đến đệ nhị giai cấp ngũ đoạn tiêu chuẩn. Lại nói, một người mới xấu hầu tử, cho ăn bể bụng cũng liền tiêm vào qua sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, lực lượng có thể lớn bao nhiêu, làm sao có thể so ra mà vượt ta. Cổ Chân Thiết lời thề son sắt mà bảo chứng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cảnh Viêm cảm thấy Cổ Chân Thiết nói có đạo lý, nhẹ gật đầu, trong lòng một rộng, sau đó chờ mong khảo nghiệm bắt đầu. Lực lượng khảo thí khu có điểm giống rộng lớn trong phòng sân bóng rổ, bên trong trưng bày một đài tinh chuẩn mà to lớn lực quyền máy bay tập bắn không người lái. Lực quyền máy bay tập bắn không người lái cao có 3 mét. Máy bay tập bắn không người lái kết cấu là màu đen, lộ ra kim loại sáng bóng, hồng tâm màu đỏ tươi, là đặc thù vật liệu chế tác lực quyền máy bay tập bắn không người lái. Tòa này lực quyền máy bay tập bắn không người lái có thể tùy tiện tiếp nhận phần lớn người lực quyền, tiếp nhận hạn mức cao nhất vì 10 vạn kg. 10 vạn kg lực quyền, khái niệm gì? Trên thế giới mạnh nhất quyền vương Tyson đang không ngừng huy quyền, tích lũy động năng tình huống phía dưới, hữu quyền lực lượng mạnh nhất cũng bất quá là 800 kg, nhưng 800 kg lực lượng có thể một quyền đánh giết một đầu cường tráng châu đực, có thể đánh xuyên một khối 5 ly thép tấm. Nếu như cao hơn 800 kg lực lượng, chính là đệ nhị giai cấp 3 đoạn lực lượng lĩnh vực. Đơn thuần 800 kg lực lượng, không cân nhắc nắm đấm phải chăng phế bỏ, có thể đánh xuyên 5 ly thép tấm. Cứ thế mà suy ra, có thể tưởng tượng 10 vạn cây di lực quyền sẽ cỡ nào kinh khủng. Một đấm xuống dưới, có thể nhẹ nhõm đục xuyên một cỗ xe tăng, tùy ý nện dẹp một cỗ xe con. Tòa này lực quyền máy bay tập bắn không người lái có thể tiếp nhận 10 vạn cây di lực quyền, không bị đánh xuyên qua, có thể tưởng tượng nó chân quý cùng nhẫn nhịn. Lực quyền máy bay tập bắn không người lái thế nhưng là mỗi ngày đều có người kiểm tra nắm đấm, đập nện tại quyền cái bia bên trên, mỗi ngày không biết phải thừa nhận nhiều ít lực quyền, vẫn như cũ bảo trì tinh chuẩn đo lường tính toán. Ta tới trước tốt, một cái trước đó tham gia tốc độ khảo nghiệm tuyển thủ, một mặt tự tin đi ra phía trước, dám cái thứ nhất bên trên, không có mấy cái bàn trải làm sao có thể. Hô, kiểm tra này người, đầu tiên là hít sâu, làm một cái thổ nạp, đem dưỡng khí chứa đựng tại thể nội, chuẩn bị ra quyền thời điểm bộc phát, uống, chợt hét lớn một tiếng, vận khởi lực lượng toàn thân, nắm đấm giống như là một thanh thiết chùy ném ra, bồng, một tiếng, nặng nề mà nện ở quyền cái bia bên trên, đinh, một tiếng, lực quyền máy bay tập bắn không người lái bên trên màn hình bên trên. Xuất hiện một chuỗi số lượng 3.119, 23 kg, qua 3 kg tiêu chuẩn, coi như không tệ, kiểm tra này người lộ ra tiếu dung, 3.000 kg trở lên, chính là đệ nhị giai cấp tứ đoạn tiêu chuẩn, cao huynh thật sự là lợi hại, không sai, vậy mà vượt qua 3.000 kg tiêu chuẩn, mặt khác cùng hắn quen biết hai người. Tại kiểm tra này người bên người, cười chúc mừng, họ Cao người kiểm tra, cười ha ha một tiếng, nói, cái này, đệ nhị giai cấp tứ đoạn là ổn, lần sau tới khảo thí, ắt có niềm tin vọt tới đệ nhị giai cấp ngũ đoạn. Ha ha ha ha, lực quyền khảo thí có thể có 3 lần cơ hội, lấy tối ưu thành tích, bởi vì thanh thứ nhất khảo thí đã thuận lợi thông qua. Họ Cao người kiểm tra cũng không có quá để ý, nhưng vẫn là tận chính mình cố gắng lớn nhất. Vung ra trọng quyền, bồng 311,82 kg. Bồng 302,19 kg. Ha ha, mặc dù phía sau hai lần cũng không bằng lần thứ nhất, nhưng là cũng là chuyện đương nhiên nha. Dù sao hậu kinh không đủ, lại mà suy. Ba mà kiệt, họ Cao người kiểm tra có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười một tiếng, dù sao lần thứ nhất lấy được 3.119, 23 kg, đã vượt qua 3.000 kg, cũng liền thỏa mãn, tiếp xuống để cho ta tới tốt, mục tiêu của ta là đệ nhị giai cấp ngũ đoạn, cổ chân thiết đã không kịp chờ đợi, tràn đầy tự tin nói một câu. Một đôi trợn tròn đôi mắt bên trong, bắn ra vô cùng cuồng ngạo, đứng tại lực quyền máy bay tập bắn không người lái trước. Cổ chân thiết điều chỉnh hô hấp, lập tức biến thành ồ ồ, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy chóp mũi phun ra ngoài khí thể. Vẫn rất có tư thế, liền để chúng ta nhìn xem, cái này cổ chân thiết, đến cùng có thể đánh ra đa trọng nắm đấm đi, ngoặc kép. Đệ nhị giai cấp ngũ đoạn, vậy mà như thế tự tin. Không xong, ta nhìn cùng cổ chân thiết đánh cược người, chỉ sợ là phải thua. Người vây xem hoặc là nhíu mày, hoặc là chờ mong. Cổ chân thiết tiếp tục thổ nạp về sau, hô hấp càng thêm thô trọng, giống như là một đầu hình người mãng nghiêu, xích hồng hai mắt, chăm chú nhìn lực quyền máy bay tập bắn không người lái. Uống, quát to một tiếng, như là kinh lôi nổ vang, cổ chân thiết nắm đấm, giống như một con bén nhọn mà hữu lực sừng trâu, hung hăng đè vào lực quyền máy bay tập bắn không người lái phía trên. Bồng, một tiếng, theo lực quyền máy bay tập bắn không người lái thanh âm vang lên. Trên màn hình xuất hiện một tổ tinh chuẩn số liệu, 7.380, 42 kg. 7.000 kg là đệ nhị giai cấp ngũ đoạn đạt tiêu chuẩn tuyến. Hiển nhiên, cổ chân thiết toàn lực một quyền, nhẹ nhõm phá vỡ 7.000 kg giới tuyến. Đệ nhị giai cấp ngũ đoạn, đám người ném đi hâm mộ và giật mình ánh mắt. Mặc kệ lúc nào, địa phương nào, cường giả đều sẽ nhận tôn trọng. Mặc dù cổ chân thiết cùng cảnh viêm quái đản kiệt ngạo tính cách, cũng không bị người hoan, đến vương, nghênh, nhưng là bọn hắn lực lượng, lại đạt được những người khác tán thành. 3 lần cơ hội, cổ chân thiết ngươi còn có 2 lần đâu. Có người ở bên cạnh nói, không cần, ta 1 lần là đủ. Cổ chân thiết khoát tay áo, ngạo nghễ nói, sau đó, lần lượt có người ra sân khảo thí, lực quyền sức mạnh bùng lên, cao có thấp có, dám đến khảo nghiệm, lực lượng đương nhiên sẽ không quá kém. Tiếp xuống tới phiên ngươi, Cổ Chân Thiết nhìn xem Lý Dạ Huyền, Cảnh Viêm nhìn Mộc Linh Xương một chút, cũng tương tự nhìn về phía Lý Dạ Huyền, vây xem những người khác, toàn bộ ánh mắt là đồng loạt nhìn phía Lý Dạ Huyền. Cố lên, Mộc Linh Xương đối Lý Dạ Huyền nhỏ giọng nói, không có vấn đề, yên tâm đi. Lý Dạ Huyền hướng về phía Mộc Linh Xương cười cười, đã tính trước tiến lên, đứng ở lực quyền máy bay tập bắn không người lái phía trước nhận. Ba lần cơ hội sao? Lý Dạ Huyền cúi đầu trầm ngâm một tiếng, ánh mắt tắt đèn chuyển cảnh, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.